Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra, thuận tiện nói mấy câu, chợt thấy khuôn mặt yêu kiều của cô ta trầm xuống. Dù sao, hắn cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, gì ạ? Tôi tiện tay ném luôn chiếc khăn vào thùng rác, lướt qua khuôn mặt đang trở nên xanh mét của ả ta, rồi tao nhã rời khỏi buồng vệ sinh. Nếu như mấy người phụ nữ đó có thể tùy tiện làm cho tôi gục ngã, vậy thì trong suốt một năm này, tôi đã sớm thương tích đầy mình rồi. Tôi sẽ không khổ sở, trái tim từ lâu đã tê liệt mất rồi. Vì một người đàn ông mình không yêu, thật không đáng. Trở lại phòng, bọn họ vẫn còn đang vui vẻ tán gẫu. Khóe miệng Đường Dực Diễm khẽ cười, hắn nhìn về phía tôi. Vậy vậy tay, tôi nghe đang gọi thú cưng. Tôi ngồi xuống bên người hắn, nhàm chán đến nỗi đàn các ngón tay vẫy nhau mà nghịch. Một lát sau, cô gái kia cũng trở lại, nặng nề ngồi phía đối diện. Tôi cảm giác được sự đối nghịch của cô ta, nhưng tôi cũng chẳng buồn để ý tới. Cúi đầu xuống tiếp tục chơi đùa với những ngón tay của mình. Tôi nghĩ bản thân tôi cũng sắp nhàm chán tới cực điểm rồi. Lúc này, một đôi tay bỗng vươn tới, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa, ma sát lòng bàn tay tôi. Đường Dược Diễm liên tục cùng bọn họ thảo luận, vẻ mặt đắc ý. Cho dù không nhìn tôi, hắn cũng bá đạo muốn nắm trong tay tất cả, không cho phép tôi có chút suy nghĩ miên man, dục vọng, chiếm giữ rất mạnh. Một đám con trai, sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện khoái trá, lại tiếp tục trò chơi mới thêm một hồi nữa, rồi mới mang theo mùi rượu nồng nặc rời khỏi quán bar. Vị rượu gay gắt trên người Đường Dực Diễm cũng làm cho dạ dày của tôi bắt đầu khó chịu. Lão đại, bọn em đi trước. Mấy tên đó siêu vẹo vẫy một chiếc taxi dừng lại, sau đó khoa trương phất tay về phía chúng tôi, cười ngây ngốc mấy tiếng rồi lên xe đi thẳng. Còn lại người đang loạng choạng đứng không vững bên cạnh tôi, hắn lấy điện thoại di động ra, thuần thục ấn mấy phím rồi đưa lên tay trái. Tôi nhăn mặt nhíu mày, gọi điện lúc này không tốt lắm, sao lại gọi cho người ta vào lúc nửa đêm? Nhưng tôi không lên tiếng. Hắn, Đường Dực Diễm muốn làm chuyện gì, ai có thể ngăn cản đây? Hắn không cần biết, cũng không muốn suy nghĩ cho người khác. Việc tôi có thể làm chỉ là đỡ lấy hắn dựa sát vào mình. Chỉ vài giây đồng hồ sau, đầu dây bên kia đã nhận được điện thoại. Đường Dực Diễm nói địa chỉ rồi cúp máy. Xem ra hắn vẫn có chút thành tỉnh. Rất nhanh, một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh chúng tôi. Chủ lý nhanh chóng xuống xe, lập tức mở cửa sau ra. Tôi tỏ vẻ cảm kích nhìn chú ấy cười cười, rồi giúp Đường Dực Diễm ngồi vào trong. Chú Lý ngượng ngùng, khóe miệng hơi dương lên. Thật cẩn thận không để cho bất cứ cảm xúc gì xuất hiện trên mặt. Tiểu thiếu gia. Chú Lý trở lại vị trí lái xe, nhìn Đường Dực Diễm qua gương chiếu hậu. Về thành viên đi. Đường Dực Diễm ôm chặt tôi, thuận tiện ngả đầu lên vai tôi. Hình như đã bắt đầu đi vào giấc ngủ. Xe chạy, tôi nhẹ nhàng chuyển động thân mình một chút, không muốn hắn dựa vào gần quá. Quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Tôi khẽ thở dài. Có phải con người cũng giống như cảnh vật ở phía sau? Đã qua rồi thì sẽ không thể quay lại được nữa. Chủ lý và tôi mất rất nhiều sức lực mới đưa được Đường Dực Diễm nằm yên ổn trên giường. Lúc này đồng hồ trên tường đã điểm hơn 1 giờ sáng. Là một ngày mới bắt đầu. Cái gì cũng không thay đổi. Vẫn đau khổ như vậy. Chủ lý, cảm ơn chú. Tôi tiễn chú ấy ra cửa. Không cần đâu, Diệp tiểu thư. Cô... chăm sóc tốt cho thiếu gia đi. Vâng, tạm biệt chú. Tạm biệt. Đóng cửa lại, tôi thở ra thật mạnh. Sao tôi có thể không thấy được sự nghi hoặc trong mắt chú ấy kia chứ? Mấy lần muốn nói nhưng lại thôi. Chú ấy nhất định đang băn khoăn. Tại sao một cô gái mới 18 tuổi như tôi lại cam tâm sống chung với thiếu gia nhà này? Tại sao ư? Chính bản thân tôi cũng muốn hỏi. Tại sao lại là tôi? Tại sao? Tôi đờ đẫn đứng ở ban công tầng thứ 28. Đây là nơi được 4 tòa nhà cao tầng bao quanh, tạo thành một vòng tròn, gồm toàn những căn hộ cao cấp. Có thể ở trong này, chắc chắn cũng phải có thân phận tương xứng. Mà tôi có thể lấy cái thân phận gì đây? Tình nhân, vật sở hữu độc quyền, công cụ phát tiết, hay là kỹ nữ? Cái gì cũng được, dù sao cũng không phải thứ tôi muốn. Tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này, xa khỏi nơi đây. Gió thổi mạnh dưới chân, tôi cúi đầu. Tầng 28 đủ cao đấy. Bên dưới là một mảnh tối đen. Chẳng thể nhìn thấy cái gì, tự như một hố đen khổng lồ, từng vòng ùa xa như muốn đem người ta nuốt chửng vào bụng. Nếu có thể, tôi thật sự muốn lao vào vòng ôm ấp của nó. Đáng tiếc tôi không thể, cũng không có khả năng. Gió thổi tan mùi rượu và cả hơi thở của hắn vương trên người tôi. Tôi vị tay vào ban công, nôn khan một cách khó khăn. Mùi rượu, tôi rất mẫn cảm với chúng. Tôi lại càng không thích hương vị của hắn chiếm giữ trên người tôi. Tôi tiến về phía phòng tắm, nằm trong góc căn hộ. Nơi đó đủ lớn, cùng cách phòng ngủ khá xa. Đóng cửa lại, vội vàng mở vòi hoa sen ra, nhanh chóng đứng vào. ngay cả quần áo cũng không muốn cởi. Tôi ngửa đầu đem tất cả hương vị xấu xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net